Quý vị và các bạn thân mến, những người dân tộc Dao, Tày, Nùng, Sán Chỉ sống cho các bản làng quần tụ dưới chân dãy Đại Ngàn hùng vĩ thì đều cho rằng núi Mẹ có từ thuở sơ khai cùng với trời đất. Ngọn núi ấy đã ấp ôm nuôi sống và bảo vệ các bản làng khỏi nhiều trận thiên tai kinh hoàng, đồng thời cũng cho họ nguồn lâm sản dồi dào để duy trì cuộc sống. Những cánh rừng lim, xến, táo bạt ngàn, rừng nứa, rừng trúc, rừng vầu nối tiếp mọc chen trong vách đá dựng đứng hiểm trở. Cách đó không xa là các bản làng, nơi có những ngôi nhà trình tường nằm nhấp nhô quanh chân núi. Mùa nào thức nấy, cuộc sống bình dị của đồng bào nơi đây luôn gắn liền vào núi Mẹ. Rồi bỗng đâu, một con hổ xám xuất hiện. Loài mãnh thú ngoài săn bắt các động vật trong rừng thì nó còn tìm đến các bản làng để bắt bò lợn, thậm chí còn tấn công cả con người. Nhận thấy mối nguy hiểm từ loài ác thú này, các thợ săn giỏi trong vùng đều cố gắng tìm cách trừ khử. Trong đó có ông Hoàng Dính. Cung, nỏ đã sẵn sàng cho cuộc đi săn. Hổ xám. Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Hôm đó, sau khi dùng một loại thuốc chế bằng lá rừng làm mất hơi người trên bẫy, anh khéo léo đặt chặn lối đi lại của con ác thú thường di chuyển từ nơi trú ẩn là hang đá hiểm trở để kiếm ăn. Sau khi ngủ dậy, con hổ xám to lớn hung dữ lại bắt đầu ngày sát phạt mới. Nó vươn dài người và chui ra khỏi hang, dùng mũi cực thính. Nó không cảm nhận được mùi con người hay mối hiểm nguy nào. Nhưng nó không ngờ có mối họa lớn đang chờ nó. Theo lối ra khỏi hang, qua một đoạn suối, có một lối mòn nhỏ hẹp nó vẫn thường đi. Thấy một cây to và tảng đá lớn chặn lối, chắc trận mưa to lúc gần sáng gây ra. Cẩn thận, nó dừng lại, một lần nữa nhìn ra bốn phía và đánh hơi thật kỹ. Không thấy một chút mùi lạ nguy hiểm nào. Nó chần chừ, nhưng trong bụng nó, sau một giấc ngủ dài đã trống rỗng cùng cơn đói cồn cào. Một lần nữa, nó ngó nhìn bốn phía. Không gian tĩnh lặng, những con thú đã tránh xa nó. Nhẹ nhàng, nó tránh xa tảng đá và gốc cây, vòng qua cạnh đó. Nhưng cùng lúc, một tiếng tách bật lên đồng thời với cơn đau buốt dội tận khắp nó. Chân sau của nó đã trúng bẫy Hoàn Dính, những chiếc răng sắc nhọn cắm sâu vào chân nó. Dù đau đớn, hổ xám vẫn lồng lộn gắng sức kéo chân ra khỏi bẫy sắt. Nó gầm lên dữ tợn, những con thú nghe tiếng hổ gầm hoảng sợ phóng chạy bạt mạng trong rừng. Tiếng hổ gầm từ phía khe suối vọng lại khiến Hoàng Dính sung sướng đến nghẹt thở. Anh biết con hổ xám đã dính bẫy, bao công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Con ác thú thành tinh tưởng không thể dính bẫy giờ đã phải đền tội. Hoàng Dính vớ lấy cung tên, tay cầm ngọn lao chạy đến chỗ hổ gầm đau đớn tuyệt vọng. Lúc này, con ác thú đang lăn lộn vùng vẫy, những chiếc răng sắc nhọn lạnh lùng cắm sâu vẫn giữ chặt chân đó, máu đỏ cả một vạt lá rừng. Một vùng cây cỏ bị hổ xám quần nát, cắn xé trong cơn đau đớn tột cùng. Nó gầm lên hung dữ, hai mắt vằn lên tia máu đỏ ngầu, cắn nát thân cây gần đó. Phía dưới, Hoàng Dính đang chạy lên, mắt nó đã thu được hình ảnh người thợ săn, con người, kẻ thù của nó. Giờ nỗi thù hận càng tăng lên gấp bội. Nó nghiến răng gầm lên và quay đầu cắn đứt ngay bàn chân đang dập nát bởi răng cùm. Sợ hãi và giận dữ đã không để nó thấy đau đớn nữa. Hổ xám thấy nhẹ cả người, chân nó không còn bị giữ trong cùm sắt nữa. Nó nhảy vụt vào lùm cây mất hút ngay sau đó. Hoàng Dính chỉ kịp giương cung khi bóng con ác thú chợt lao vút sau lùm cây rậm rạp. Nó đã bỏ lại một bàn chân trong bẫy sắt của ông. Chính từ đây, tự ông đã buộc một mối thù không đội trời chung giữa ác hổ và người thợ săn của núi Mẹ. Mùa xuân đã đến, núi rừng đã thay áo mới, những cây sao sao gầy guộc khẳng khiu ngày nào, giờ đã mơn mởn những lộc non xanh ngắt. Màu xám xịt, lạnh lẽo, khoác lên núi rừng trong suốt tháng ngày mùa đông vừa qua, giờ đã nhường cho những tia nắng ấm áp đầu xuân. Cây cối như bừng tỉnh trong làn mưa xuân lất phất, làn gió xuân mơn man đưa theo mùi hương ngào ngạt. Những chùm lan rừng buông phủ trên các cây cổ thụ đang thi nhau bung nở, khoe trăm sắc hương ngào ngạt, man mát, làm thơm khắp thung sâu của dãy đại ngàn và bao phủ cả đỉnh núi mẹ, quanh năm mang trên mình dải mây như tấm lụa trắng, đẫm hương hoa. Mấy tháng qua, kể từ lúc con hổ xám nghiến răng cắn đứt bàn chân của chính nó, những con thú nhỏ hiền lành của núi mẹ dường như được yên ổn hơn, không thấy những cuộc truy sát bởi con ác hổ như trước. Nhưng muôn vật đã lầm, bởi ẩn giấu sau sự tĩnh lặng đó là một cơn bão đang tích tụ, chờ lúc tung ra hết sức mạnh tàn phá của nguồn năng lượng khổng lồ nó tích tụ được. Con ác thú sau những ngày dưỡng thương, giờ thì sự hung ác của nó càng được nhân lên gấp bội, lòng thù hận con người được đẩy lên đến tận cùng. Với nó, hình ảnh ông Hoàng Dánh vừa là nỗi kinh hoàng, vừa là sự thù hận. Nỗi đau đớn, giận dữ luôn dâng trào trong bầu máu sát thủ vốn có của nó. Tuy giờ nó đã vĩnh viễn thành con hổ thọt, nhưng không vì thế mà sức mạnh của nó bị giảm đi. Sự nhanh nhẹn của nó không vì thế mà bị mất đi. Trái lại, bản năng của loài mãnh thú ăn thịt với sự thù hận con người làm tăng thêm sức mạnh trong từng cú nhảy vồ. Nó lì lợm, liều lĩnh hơn khi rình rập con người ngay bên hàng bờ rào quanh ngôi nhà của họ. Hôm nào không tấn công được người, hổ thọt lại cõng đi con lợn nặng gần tạ mà người dân nuôi vất vả cả năm mới được. Đó còn là cả một tài sản của họ, cũng như sự chuẩn bị cho những ngày trọng đại như cúng tổ, cưới xin. Thế nhưng sáng ra, những vết chân hổ to bằng miệng bát dẫm nát quanh nhà. Con lợn nuôi cả năm vất vả đã biến mất theo dấu chân hổ vào tận rừng sâu, đã làm mọi người đau đớn và khiếp đảm. Không ai còn dám ra khỏi nhà vào buổi tối nữa. Mỗi khi nghe tiếng hổ gầm trong núi lúc chập choạng đầu đêm, liền đó những con chó cụp đuôi lẩn vào trong nhà, những con trâu con bò giống gọi sợ hãi, mùi hôi thối nồng nặc đưa lại. Họ biết con hổ thọt ở đâu đó trong bóng tối ngoài bờ rào của nhà mình. Lúc đó, họ chỉ biết lấy gậy gõ, đập vào những nồi niêu để phát ra tiếng động xua đuổi nó. Cả một vùng thôn bản náo động, sợ hãi. Ngay từ thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, nước Văn Lang của các vua Hùng được thành lập. Lạng Sơn trở thành vùng đất của Bộ Lục Hải. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử gắn liền cùng các vương triều của Việt Nam vào các thời kỳ khác nhau, mang nhiều tên gọi khác nhau như Lạng Châu, Lạng Giang, rồi Trấn Đồng Đăng. Lạng Sơn như tên gọi ngày nay luôn là vùng đất quan trọng của nước Việt Nam. Những người con các tộc người thiểu số nơi vùng đất biên cương Đông Bắc của Tổ quốc luôn có một tinh thần quật cường khí khái, là mảnh đất ghi dấu nhiều chiến công oai hùng. Và thời Lý, ở thế kỷ 11, Lý Thường Kiệt đã chủ động kiên quyết chặn đứng âm mưu xâm lược của Triều Tống. Lạng Sơn có đóng góp to lớn, phối hợp cùng phòng tuyến Như Nguyệt, tiêu hao lực lượng kẻ thù, xứng đáng là trận đánh sau lưng địch. Thời nhà Trần, với chiến công 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông, thì Lạng Sơn là nơi ghi chiến tích thảm bại của giặc. Có đến 2 lần, quân Nguyên bị tiêu diệt trên mảnh đất này. Thời Hậu Lê, vào năm 1427 tại Ải Chi Lăng, vốn là nơi sung yếu nhất trong các cuộc kháng chiến Tống Nguyên trước đây, lại một lần nữa ghi đậm chiến công oai hùng, đánh tan viện binh của nhà Minh, chém đầu Liễu Thăng. Chiến thắng đó có ý nghĩa quyết định đến cuộc chiến góp phần kết thúc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà ý nghĩa lịch sử của nó đã vượt qua giới hạn không gian và thời gian của nước Đại Việt lúc bấy giờ. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, từ năm 1527, nhà Mạc thành lập, Lạng Sơn có thời kỳ tạm yên ắng. Nhưng rồi cuộc chiến Nam Bắc Triều bùng lên, Lạng Sơn lại là nơi giao tranh giữa hai nhà Trịnh Mạc cho đến năm 1625. Đầu thế kỷ thứ 19, triều đại Tây Sơn sụp đổ, Lạng Sơn lại là mảnh đất của các tướng lĩnh quân đội Tây Sơn cố thủ chống lại sự truy sát của quân nhà Nguyễn. Ở vùng đất dưới chân núi mẹ, cai quản cả một lãnh địa với các bản làng người dân tộc là Chánh Tổng Lý Cống, giờ đã là một ông lão gần 90 tuổi nhưng da dẻ vẫn hồng hào với bộ râu tóc bạc như cước. Ông đã chuyển cho con trai là Lý Cường chức chánh tổng của mình, giờ chỉ suốt ngày gắn bó với Ả Phụ Dung. Trước đây, Lý Cấu từng là thủ hạ của ông Hoàng Lâm, cha của ông Hoàng Dánh, mang trong mình dòng máu yêu nước, cũng như ông nội của mình. Ông Hoàng Lâm không chịu được nỗi nhục của người dân mất nước khi Pháp xâm chiếm Bắc Kỳ. Vào năm 1885, khi Pháp đưa lực lượng mạnh tiến đánh Lạng Sơn, ông Hoàng Lâm bấy giờ là thủ lĩnh tộc người Tày, nghe theo lời kêu gọi của các chí sĩ yêu nước, đã giấy binh chống lại giặc Pháp. Ông cùng các chiến binh là người dân tộc ở các bản làng dưới chân núi Mẹ đã khiến giặc Pháp nhiều phen điên đảo. Cho dù thực dân Pháp chiếm được thị xã Lạng Sơn vào cuối năm 1885, cũng như Đồng Đăng, Thất Khê và một số vị trí chiến lược quan trọng trên đường số 4 đến tận địa giới tỉnh Cao Bằng, nhưng đoạn đường từ thị xã Lạng Sơn xuôi về Quảng Ninh thuộc đường số 4 phải mãi đến năm 1888 Pháp mới kiểm soát được. Đội quân của ông Hoàng Lâm dựa vào núi rừng hiểm yếu để phục kích, gây cho quân Pháp những tổn thất nặng nề. Nhưng về sau, quân Pháp quỷ quyệt, gây chia rẽ trong nội bộ quân khởi nghĩa, dùng vàng bạc mua chuộc lòng người. Một số phụ đạo, thổ ti đã bị Pháp mua chuộc. Trong đó có Lý Cấu, vốn là một dũng tướng của Hoàng Lâm, nhưng đã theo Pháp chấn áp lại chính những người trong tộc của mình. Ông Hoàng Lâm và một số tù hạ thân tín vẫn kiên cường chống lại kẻ thù. Nhưng trước sức mạnh áp đảo cả về vũ khí và người, dần dần nghĩa quân bị dồn ép vây hãm và bị tiêu diệt. Ông Hoàng Lâm tử trận vào cuối năm 1898, ở tuổi 58, để lại người vợ khóa cùng con trai là Hoàng Dánh, khi đó vừa tròn tuổi 18. Ông cũng để lại danh tiếng họ Hoàng và được mọi tộc người ở vùng đất này tôn thờ. Người con trai duy nhất được ông truyền dạy võ nghệ từ nhỏ, vốn tính ham mê võ học từ cha, nên Hoàng Dính sớm nắm bắt và tinh thông mọi tuyệt kỹ võ học của cha mình. Thêm nữa, Hoàng Dính còn được cha gửi qua bên kia biên giới, học thêm các môn phái Dương Quyền và Hoàng Quyền nổi danh ở đất Quảng Châu Trung Quốc. Nhờ thừa hưởng tố chất con nhà võ, Hoàng Dính mau chóng nổi danh cả vùng biên ải này. Về Vương Sùng, khi tìm đến giao đấu với Hoàng Dính, ông không ngờ đối phương lại dùng ngay các thế võ của mình để phá quyền cước. Sau khi tránh được đường quyền của Hoàng Dính, Vương Sùng liền dùng chiêu ác hổ phác dương, xông thẳng tới. Chẳng ngờ Hoàng Dính dùng chiêu diệp hạ thâu đào, đánh cho văng xa tới một trượng. Thế chủ bị đối phương đánh ngã, mấy thủ hạ Vương Sùng cùng hét lên một tiếng và triển khai thế công bao vây Hoàng Dính, đồng loạt tung ra những đòn công tới tấp. Hoàng Dính vẫn điềm tĩnh sử dụng vô ảnh cước, tuyệt kỹ trong môn phái Hoàng Quyền của Hoàng Phi Hồng để tránh đòn đối phương, đồng thời dùng bát phân tiến quyền trực diện tấn công đối thủ, lại dùng chiêu hậu pha trảm thụ phá những chiêu cước thủ hạ Vương Sùng đánh ra. Thấy thủ hạ của mình bị Hoàng Dính đánh văng ra ngoài, Vương Sùng nhảy tới xuất chiêu, song tiễn song tâm, hết sức mạnh mẽ. Ngay lập tức, Hoàng Dính dùng chiêu cách sơn thủ hạ để phá. Đó là dùng nội công, ngoại công ý khí cùng phát ra. Một thủ hạ Vương Sùng không giữ được bình tĩnh, nhảy lùi lại một bước, rút súng ngắn trong người nhằm ngay Hoàng Dính. Nhanh như cắt, Hoàng Dính cúi người thi triển tuyệt kỹ, đá thẳng vào bàn tay, khiến khẩu súng văng ra. Đồng thời dùng hoàn hồn trưởng nhằm huyệt thái dương của Vương Sùng đánh tới. Vương Sùng thất kinh khi nghe tiếng gió tạt lại phía mặt. Chưa kịp định thần thì đòn cước của Hoàng Dính đã sát thái dương mình. Bụng thầm nghĩ, hỏng rồi. Nhưng Hoàng Dính dừng đòn đánh và nhảy lùi về phía sau. Vương Sùng vội quát thủ hạ lui cả lại rồi chắp tay xá Hoàng Dính. Bái phục, thật là thấy Thái Sơn trước mặt mà không biết. Hoàng Dính cũng cung kính đáp lễ. Nhận thấy Hoàng Dính có võ công cực kỳ thâm hậu mà rất trượng nghĩa, Vương Sùng thấy rõ mình thua hẳn một bậc, trong lòng rất phục, xin được kết nghĩa anh em. Hoàng Dính cũng mến mộ Vương Sùng nên ông vui vẻ nhận lời. Cả hai người bày bàn giữa sân, cắt máu ăn thề. Chúng tôi tuy không sinh ra cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện có trời đất chứng giám, kể từ nay kết tình huynh đệ, sống chết có nhau. Nếu ai sai lời, sẽ bị trời tru đất diệt. Hoàng Dính lớn tuổi hơn nên làm anh. Vương Sùng đã tặng cho Hoàng Dính, người anh kết nghĩa của mình, con dao tặng cực quý giá, mà ông luôn đeo bên người. Đó là một con dao tạng loại ngắn của dòng họ gia tộc Ca Ngõa nổi tiếng, nằm ở phía Bắc và Đông cao nguyên Thang Tạng. Dao dài khoảng 40 phân, trải qua 111 lần tôi luyện, 72 lần gia công với công sức của 233 lượt người. Mỗi con dao của gia tộc Ca Ngõa đều có thể chém đinh chặt sắt, sắc bén vô song. Phía đầu vỏ dao là hình đầu rồng, hai bên chạm hình nổi hai con rắn cuộn dương đầu chiến đấu với con đại bàng phía chuôi dao. Dương hai cánh và xòe bộ móng trông tuyệt đẹp. Cả bọn cùng vui vẻ uống rượu mừng. Cuộc vui diễn ra thâu đêm, đến khi ánh trăng đã lặn vào phía trời phương đông. Bắt đầu ửng hồng, họ mới chia tay. Cũng đã mấy tháng trời trôi qua, ông Hoàng Dính đang ngập tràn trong niềm vui được làm cha. Mặc dù lấy vợ rất sớm, nhưng đã mấy lần bà Mai vợ ông mang thai đều không đậu được. Cho đến khi ông đã 38 tuổi, lần này vợ ông đã sinh được một đứa con cho ông, mà lại là con trai. Nỗi mừng hạnh phúc quá lớn. Hoàng Dính suốt ngày bên vợ, chăm sóc cho vợ và ngắm nhìn thằng bé đang ngủ say, mang dáng dấp của ông, dòng máu của ông. Ông như quên tất cả, quên cả con hổ thọt cùng mối thù ông đã tạo ra với nó. Trong khi con ác thú ngày càng gây ra nhiều tội ác với dân các bản làng trong vùng. Ông cũng đã cẩn thận làm lại bờ rào chắc chắn quanh ngôi nhà của mình. Hôm đó, bà Mai đang bận dọn dẹp trong nhà sau khi dùng bữa sáng xong. Còn ông thì trông con giúp vợ. Kể từ ngày sinh con trai, niềm hạnh phúc được làm mẹ khiến bà nom trẻ ra và thêm rực rỡ. Niềm vui rạng ngời lúc nào cũng ngập tràn trên gương mặt của bà. Dọn nhà xong, bà bước ra ngoài với ông. Trên tay bà là tấm vỏ chăn nhỏ đang thêu dở. Bà sẽ làm cho con trai một tấm vỏ chăn thật đẹp, có hình thêu mặt trời và những bông hoa rực rỡ, có dòng suối trong xanh, đôi nai gặm cỏ thanh bình. Nhìn đứa con đang ngon giấc trong đuôi nhỏ, chiếc miệng nhỏ xinh xắn thơm mùi sữa của con hé mở, thỉnh thoảng lại chép miệng, trông bé thật đáng yêu. Bà nói với chồng. Anh xem con ngủ này, trông thật đáng yêu phải không anh? Ừ, con mình sau này chắc chắn trở thành chàng trai đáng yêu nhất. Anh rất hạnh phúc, cảm ơn em. Hoàng Dính đưa tay nhẹ nhàng nắm bàn tay của vợ. Những ngón tay thon dài mềm mại của bà Mai nằm lọt thỏm trong bàn tay to lớn mạnh mẽ của chồng. Nhìn vợ trìu mến. Anh sẽ làm tất cả để em và con được hạnh phúc. Thế anh đã nghĩ đặt tên con là gì chưa? Anh đang nghĩ sẽ đặt tên con là... Nhìn con trai đôi môi trúng chím, chiếc miệng xinh hé mở, lòng ông ngập tràn hạnh phúc. Con ông lớn lên sẽ là một chàng trai lực lưỡng khỏe mạnh, là người đàn ông mạnh mẽ dẻo dai và nhanh nhẹn như một con báo của núi rừng. Phải rồi, nó sẽ mang tên Lâm Báo, con báo của rừng xanh. Nhìn con trai, ông âu yếm nói. Lâm Báo, con ngủ ngon, mau khôn lớn, bố sẽ làm tất cả vì con. Đã đến lúc ông phải đi cùng những người thợ săn để tiếp tục tiêu diệt con mãnh thú. Vừa qua, đã có thêm mấy người bị nó ăn thịt. Dường như sau những tháng ngày dưỡng thương, sự xuất hiện của nó càng trở nên nguy hiểm hơn trước. Nó trở nên hung hãn và liều lĩnh hơn. Hoàng Dính vào nhà lấy cung tên và cũng như mọi khi, con dao của Vương Sùng tặng luôn được ông đeo bên mình. Tay cầm con dao quắm, một loại dao rất sắc, mũi dao quặp lại, dùng để móc chặt những dây leo. Ông nói với vợ. Anh phải đi cùng mọi người săn hổ đây. Nó lại hại chết mấy người rồi. Em ở nhà trông con cẩn thận nhé. Nhìn ông, bà Mai thoáng chút lo lắng. Anh đi rồi về sớm, nhớ cẩn thận anh nhé. Hoàng Dính bước ra, đưa tay khép lại cánh cổng. Ông gọi vợ ra đóng cổng lại, rồi mới đi. Buổi sáng nơi đại ngàn, khi ông mặt trời lười mãi mới chịu chui ra khỏi chiếc chăn mây khổng lồ, rọi những tia nắng xuống. Khi đó màn sương như bị đè nén lại, bao trùm vạn vật trong làn khói sương mờ nhẹ. Trong lòng Hoàng Dính, linh cảm như có một việc gì đó rất hệ trọng sắp xảy ra với ông. Lòng nóng như lửa đốt, ông thấy bất an, bước chân hơi ngập ngừng. Ông biết toán thợ săn đang tụ tập chờ ông. Với họ, ông luôn là người thủ lĩnh tài ba, người thợ săn dũng cảm giỏi giang nhất của vùng này. Gạt đi nỗi bất an trong lòng, ông bước dứt khoát về ngôi nhà, những người thợ săn đang chờ ông đến. Nhưng đúng lúc đó, có tiếng kêu thất thanh của bà Mai vợ ông. Hoàng Dính vội chạy quay lại ngôi nhà của mình. Trước mắt ông hiện ra cảnh tượng hãi hùng. Sau những ngày dưỡng thương, con hổ thọt đã lấy lại sức lực. Cứ mỗi lần nhìn bàn chân cụt, nó lại bùng lên nỗi thù hận giận dữ. Với nó, con người đó là mối thù lớn nhất. Nó quyết phải xé xác ăn thịt được với Hà. Trong đầu nó, luôn ghi lại hình bóng ông Hoàng Dính, tay cầm lao đang chạy lên chỗ nó. Với hổ thọt, lòng thù hận đã thắng nỗi sợ hãi bản năng trước con người, vốn là mối đe dọa lớn nhất của muôn loài. Ở loài vật thì bản năng bao giờ cũng lấn át tất cả và thường áp đặt cho bất cứ hành động nào. Nhưng ở nó, giờ mọi thứ đã nhường chỗ cho sự thù hận. Xuất phát từ đó, nó đã lần mò theo dấu vết ông Hoàng Dính về rình phục ngay ngoài bờ rào ngôi nhà của ông. Kiên nhẫn, lặng lẽ, chỉ chờ con mồi của nó sơ hở là nó sẽ nhảy vồ, cắn xé, chút bỏ hết hận thù. Nhưng luôn lúc nào, người đó luôn cẩn thận, bờ rào bao quanh nhà cũng khá chắc chắn, nên nó chưa có dịp báo thù. Hôm đó, khi màn đêm buông phủ, bóng tối trùm lên vạn vật, nó đã ra khỏi nơi trú ẩn, kiếm tìm con mồi giải quyết cơn đói, đang làm ruột gan nó cồn cào. Sau khi vồ và xé xác một con hoẵng, nó bắt đầu lần mò về phía ngôi nhà đầu bản, nhà kẻ thù của nó. Suốt gần hết đêm đó, nó cứ loanh quanh ngoài ngôi nhà. Nó còn liều lĩnh vọt qua bờ rào gỗ. Nhưng chờ mãi, kẻ thù của nó không mở cửa ra ngoài. Trời sáng, nó lại vọt ra ngoài bỏ đi khỏi bản. Định quay lại nơi trú ẩn là một giấc chờ đêm tối. Nó lại thấy nỗi hận thù ngày một dâng cao. Không được, nó quyết phải trả mối thù này. Mặt trời cũng đã lên cao và hắt tia nắng xuống bản nhỏ dưới chân núi mẹ. Khi con hổ thọt quay lại đến ngôi nhà đầu bản, nương theo bóng màn sương dày đặc, là lả mặt đất, nó tiến sát ngôi nhà. Đúng lúc ông Hoàng Dính vừa ra khỏi nhà, bà Mai vợ ông đóng chặt cổng quay lại bên chiếc nôi có đứa con đang nằm. Đánh hơi biết có người trong sân, con hổ thọt liều lĩnh tung mình vọt qua bờ rào gỗ. Bà Mai định bế lâm báo cho con bú, chợt một bóng xám vọt qua bờ rào, rơi xuống sân nhà. Mùi hôi thối nồng nặc xộc đến. Bà nhìn ra và hét lên thất thanh. Một con hổ xám to lớn đang chòng chọc nhìn hai mẹ con bà. Nó đang lấy đà chuẩn bị nhảy vồ. Tình mẫu tử, để bà không còn sợ hãi, bà đặt vội con vào nôi, vớ ngay cây chổi cọ vẫn quét sân hàng ngày, lao lại chỗ con ác thú. Thiêng liêng biết bao, tình mẫu tử, tình yêu của người mẹ dành cho con cái, biến thành sức mạnh vô biên, vượt qua mọi giới hạn và quy luật thông thường. Với con hổ thọt, khi nó xuất hiện trước bất kỳ con mồi nào thì chỉ có một cảm giác, đó là cảm giác của kẻ mạnh, đem lại nỗi đe dọa tuyệt đối, bẻ gãy tất cả ý chí kháng cự, thậm chí cả ý định chạy trốn của con mồi. Đó là sự tê liệt mọi phản kháng, sự đầu hàng vô điều kiện trước số mệnh. Nhưng lần này, nó thực sự ngạc nhiên trước phản ứng của bà Mai, một con người nhỏ bé lao vào nó chỉ với chổi cọ trong tay. Không thể là một vũ khí có thể đe dọa hay cản trở nó.